Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1897, cửu hứa đế đô. Diệp Viễn thờ ơ, có thể Lâm Trường Thanh nhưng là một hồi nhức nhối. Đây chính là Hạo Linh thần phẩm Nhật Nguyệt Thanh Thiên Đan A. Mặc dù tại Thiên Đế Đạo Tràng, loại vật này cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ là tại loại tình thế này xuống, hắn căn bản cũng không có biện pháp. Hắn là thiên tôn, hắn xuất thân Thiên Đế Đạo Tràng, hắn có chính mình tôn nghiêm. Dù tiếc đến đâu, hắn cũng muốn đem cái này khỏa Hạo Linh thần đan hủy diệt. Hắn Lâm Trường Thanh, ném không nổi cái này nhân loại. Đương nhiên, thật hắn hiện tại đã quá mất mặt. Hừ, ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin tưởng. Đan dược này là ngươi luyện chế. Ngươi chỉ bất quá, vận khí tốt một ít a. Lâm Trường Thanh xanh mặt nói. Đó là ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Trở về hảo hảo tu luyện đi. Hy vọng 2000 năm về sau, ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lâm Trường Thanh biến sắc. Đây nên chết ra hỏa. Cư nhiên đoạt chính mình lời kịch. Lời như vậy, không đều là cường giả nói cho kẻ yếu nghe sao? Còn chưa cút, lẽ nào ngươi dự định lưu lại ăn? Đồng Nhi lạnh lùng nói. Lâm Trường Thanh tự nhiên không đem Đồng Nhi coi ra gì. Nhưng vào lúc này, trong ngực hắn Bảo Trư bỗng nhiên mở ra lim dim hai mắt. Đột nhiên, Lâm Trường Thanh như là bị hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng đồng dạng. Sắc mặt hắn chuyện xấu thay đổi. Rốt cục vẫn phải bước ra một bước. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hô, tất cả mọi người thật dài mà xả giận. Từ Lâm Trường Thanh xuất hiện bắt đầu, bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Thiên tôn cường giả uy áp, quá mạnh mẽ. Phu phu, Lâm Trường Thanh đi rồi. Diệp Viễn không thể kiên trì được nữa, té xỉu trên đất. Thiên tôn cường giả một ngón tay phía dưới. Diệp Viễn sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Thẳng đến 3 ngày sau, Diệp Viễn mới ung dung tỉnh lại. Đại ca, ngươi rốt cục tỉnh. Bạch Quang vui vẻ nói. Ngươi cái tên này, quá sằng bậy. Đồng Nhi nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt khinh bỉ nói. Diệp Viễn chỉ là cười cười. Tại loại này dưới hình thế, hắn lại có thể thế nào? Chỉ là, tại thiên tôn cường giả trước mặt, hắn vẫn quá yếu a. 2000 năm tu luyện tới thiên tôn cảnh. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường thiên tôn. Đồng Nhi cười lạnh nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói. 2000 năm, cần phải đủ đủ. Hắn tu luyện cùng người khác không giống nhau. Đối người khác mà nói, bình cảnh là lớn nhất cản trở. Thật là Diệp Viễn tu luyện là trước ngộ đạo, sau tu luyện. Đối hắn mà nói, bình cảnh loại vật này cũng không tồn tại. Cho tới nay, Diệp Viễn cũng không biết tận lực truy cầu thần nguyên tích lũy. Hắn tối đa tinh lực vẫn là đặt ở cảm ngộ tiểu thông thiên sơn bên trên. Cho nên Lãnh Thu Linh gặp lại Diệp Viễn thời điểm mới có thể như vậy khiếp sợ. Thần quân đến thiên thần, đạo khảm này cũng không tốt vượt qua. Cho dù là đối Lãnh Thu Linh bực thiên tài này mà nói, thật là Diệp Viễn lại dễ dàng mà nhảy tới. Tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Riêng là Đồng Nhi, ngươi tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng a. Ta ngược lại là thật muốn nhìn một chút, ngươi làm sao tại 2000 năm bên trong đột phá thiên tôn cảnh. Hơn nữa ngươi phải biết, hắn nhất định là xuất thân Thiên Đế Đạo Tràng, thậm chí có thể là vô thượng Thiên Đế Đạo Tràng. Hắn hưởng thụ tài nguyên tu luyện là ngươi không cách nào tưởng tượng. Đồng Nhi cảnh cáo nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, bỗng nhiên tự tay hướng Bảo Trư vẫy tay. Siêu, Bảo Trư rất ngoan ngoãn mà xông vào Diệp Viễn trong lòng, dùng đầu heo trà sát Diệp Viễn, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Ha ha, lần này nhờ có ngươi, nếu không ta cái mạng này xem như là khai báo. Đồng nhi, Bảo Trư đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Diệp Viễn sơ suất Đồng nhi lời nói, hỏi ngược lại, trước đó, hắn cũng cho là mình chết chắc. Ai biết Bảo Trư đột nhiên xuất hiện, một cái hắt xì bả Lâm Trường Thanh đánh bay. Một màn kia, mang cho tất cả mọi người chấn động quá mạnh mẽ. Bên trong, cũng bao quát Diệp Viễn. Đồng nhi bĩu môi, nói, ta làm sao biết? Đồng nhi hồi đáp, nhường Diệp Viễn sửng sốt. Diệp Viễn vẫn cho là, Bảo Trư là Đồng nhi linh sủng. Hắn cần phải vô cùng rõ ràng mới là, không nghĩ tới bây giờ. Cư nhiên đạt được dạng này đáp án. Ngươi không biết. Đồng nhi lắc đầu, nói, Bảo Trư là hoàng linh hư giới trước một đời linh dược thiên tôn truyền cho ta. Từ cái kia bắt đầu nó vẫn theo ta. Còn nó có lai lịch gì? Ta hoàn toàn không biết. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta hỏi qua trước một đời linh dược thiên tôn. Hắn nói hắn cũng không biết. Diệp Viễn cúi đầu nhìn một chút trong lòng Bảo Trư. Khiếp sợ không nói. Cho tới nay, Bảo Trư đều là thần bí. Thật là nghe Đồng Nhi lời nói. Bảo Trư trên người cảm giác thần bí. Lại tăng cường rất nhiều. Được rồi, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. Diệp Viễn đối lấy Bảo Trư nói. Thở hổn hển. Bảo Trư ủi ủi cái đầu. Ý kia hình như là đang nói. Không cần cảm ơn. Cho ta luyện chế nhiều mấy viên thuốc là được. Diệp Viễn thấy thế cười nói. Yên tâm, đan dược quản đủ. Đối đại nhân, ngươi đi một chuyến Vân Ngọc Hoàng Thành. Thế nào? Ninh Thiên Bình hỏi. Diệp Viễn mới nhớ cái này vụ. Lắc đầu nói. Đã người đi lầu trống. Cái này Dong Hy Nguyệt. Sợ là không đơn giản. Ninh Thiên Bình biến sắc. Nói. Đại nhân. Nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Ngay tại ngươi hôn mê không lâu sau. Ngô Thiên chết. Diệp Viễn nhướng mày. Yên lặng xuống dưới. Chuyện này. Tựa hồ không có đơn giản như vậy. Một lát, hắn mới nói, đi, chúng ta đi Cửu Hứa Đế Đô. Ta có chút bận tâm Giang huynh an toàn. Cửu Hứa Đế Đô là một tòa trung đẳng đế đô. Quy mô thượng không thể so với Thiên Lăng Đế Đô phồn hoa. Nhưng đế đô chính là đế đô. Hoàn toàn không phải hoàng thành có thể so sánh. Diệp Viễn cùng Giang Ngọc Đường giao hảo. Ngày xưa cùng hắn nói chuyện phiếm lúc. Từng nghe Giang Ngọc Đường đề cập qua, Cửu Hứa Đế Đô có ba thế lực lớn phủ thành chủ. Lăng Hoa Các cùng với Không Minh Học Viện, cái này ba thế lực lớn phía sau, có người nói đều là chân thần cảnh trung kỳ cường giả. Cửu Hứa Đế Đô bố cục cùng Thiên Lăng Đế Đô khác biệt. Cái này ba thế lực lớn trong tối phân cao thấp, không ai phục ai, đương nhiên tại ngoài sáng bên trên. Vẫn là phủ thành chủ thống trị toàn bộ Cửu Hứa Đế Đô. Bất quá mặt khác hai đại thế lực. Cũng trong tối khống chế rất nhiều hoàng thành. Giang Ngọc Đường xuất thân Không Minh Học Viện. Cho nên lĩnh Nam 10 thành vẫn luôn cũng đều là Không Minh Học Viện phạm vi thế lực. Đương nhiên, lĩnh Nam 10 thành loại này cằn cỗi chi địa. Ba thế lực lớn cũng sẽ không rất quan tâm. Cho nên cho tới nay, lĩnh Nam 10 thành đều bình an vô sự, trừ một ít tiểu ma sát, cũng chưa từng xảy ra qua sóng lớn động. Giang Ngọc Đường cái này tuần sát sứ, tự nhiên cũng nên 10 phần thích ý. Giang Ngọc Đường thiên phú cũng không tính tốt, lấy hắn tư chất, đã rất không có khả năng có chỗ đột phá. Bất quá nghe Giang Ngọc Đường nói, con gái nàng thiên phú nhưng là vô cùng tốt. Tuổi còn trẻ liền bước vào thiên thần cảnh. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có Diệp Viễn. Lúc trước Kim Kiếm Hội Minh, Giang Ngọc Đường cầu Diệp Viễn giúp hắn luyện chế Thái Thượng Ngọc Hư Đan. Chính là vì nữ nhi của hắn. Về sau sự tình, Diệp Viễn tự nhiên nghe nói qua. Nữ nhi của hắn dùng Thái Thượng Ngọc Hư Đan sau đó. Rất nhanh liền đột phá thiên thần cảnh. Bây giờ Giang Ngọc Đường bị đánh vào tử lao. Trong lúc này nhưng là Lăng Hoa Các người trong bóng tối thao túng. Lẽ nào Lăng Hoa Các đã cùng phủ thành chủ cấu kết với nhau, dự định liên thủ đối phó Không Minh Học Viện. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn đều tại phân tích chuyện này chân tướng. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng này ngược lại là cực đại. Chỉ là, cái này Dung Hy Nguyệt làm sao lại trước tiên biết được Ngô Thiên thất bại, đồng thời giết chết Ngô Thiên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.